Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, vũ khí phụ hồn. Tử Di bỗng nhiên ngăn lại đến, khiến Phương Phong thu tay về, không có còn dám tiến lên một bước, cũng xanh mặt nói rằng, Tử Di tiểu thư không có ý tứ, ta cũng không phải có ý định mạo phạm, nhưng ta muốn hỏi tiểu tử này một sự tình. Hắn cơ hồ là cắn răng trừng mắt Lâm Hiên. Nội tâm cực kỳ phẫn nộ, càng không có nghĩ tới Tử Di sẽ ngăn đi lên. Lâm Hiên trong lòng nhưng thật ra đối với Tử Di thân phận nhiều mấy phần kinh ngạc. Không nghĩ tới Phương Phong sẽ như vậy nể tình. Hiển nhiên Tử Di thân phận tương đương không đơn giản. Suy nghĩ kỹ một chút cũng vậy. Nếu như thân phận rất đơn giản nói, thế nào khả năng tạm thời ngồi đời trước lý do phó hội trưởng vị trí đây? Phương tộc trưởng, không biết tìm ta có cái gì sự tình đây? Lâm Hiên từ Tử Di phía sau đứng ra. Hắn cũng không nguyện ý đứng ở nữ nhân phía sau. Từ mi mắt khôi phục một khắc kia bắt đầu, sẽ không muốn đứng ở nữ nhân phía sau. Tìm ngươi có cái gì sự tình? Phương Phong phẫn nộ đợi chất vấn. Phương Thanh Vũ cùng Phương Thạch, bọn họ đều đi đâu có? Phương Thanh Vũ, Lâm Hiên cười lạnh nói. Con trai của ngươi đi nơi nào quan ta cái gì sự tình? Ta cũng không phải cha hắn. Ta thế nào rõ? Lâm Hiên lời nói này, khiến chung quanh khách nhân ngược lại rút ra ngụm khí lạnh. Đối phương gia tộc dài nói chuyện như vậy, lá gan thật đúng là khá lớn. Ngươi, Phương Phong trong lòng giận dữ, nhưng lại không dám ở nơi này động thủ. Chịu đựng trầm giọng nói. Ta phái hai người bọn họ đi tiễn ngươi một đoạn đường. Đến nay không thấy trở về. Ngươi có thể giải thích chuyện như thế nào sao? Giỏi một cái tiễn ta đoạn đường. Chỉ sợ không phải tiễn ta đoạn đường, mà là đưa về Tây đi. Lâm Hiên nội tâm lạnh lẽo. Cái này mượn cớ nói xong thật giả. Ngay cả lời như vậy đều nói được. Lâm Hiên nói xong rất thẳng lấy không. Càng là ngữ xuất kinh nhân. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Phương Phong. Ngay cả Tử Di đều cau mày một cái. Thực sự là lời như vậy. Phía kia ra khả năng liền nghiêm trọng. Lại nói tiếp chuyện này cũng không có cùng Thanh Phiêu Vân nói qua. Lâm Hiên cũng không tính nói. Lấy hắn tình huống bây giờ nói cũng vô dụng. Cũng không thể đối phương ra làm chút cái gì. Tối đa là đúng phái một người bảo hộ hắn. Hắn hiện tại cũng không cần người bảo hộ. Khắp nơi thiếp thân đi theo. Như vậy sẽ rất phiền phức. Hơn nữa nói với bọn họ. Phương gia hai người đều là bị giết. Người nào tin tưởng. Không nói Phương Thanh Vũ. Đã nói Phương Thạch có thể. Uẩn đan kỳ tu vi hắn thế nào giết. Nếu như giải thích là Phượng Hoàng giết. Vậy hắn pho tượng nhất định sẽ bại lộ. Đến lúc đó sẽ phát sinh chuyện gì. Hắn hoàn toàn không có nắm chắc. Chớ ngậm máu phun người. Phương Phong lạnh lùng nói. Vậy ngươi biết bọn họ đi nơi nào sao? Ta thế nào sẽ biết? Ta căn bản là không có gặp qua bọn họ. Lâm Hiên một mực phủ nhận. Nói rằng, tìm không được nói. Nói với ta là vô dụng. Không có việc gì nói. Ta còn có chuyện phải bận rộn. Nói đùa, hắn nhất định là sẽ không thừa nhận từng thấy. Nếu như gặp qua nói, khẳng định với hắn trốn không thoát liên hệ. Liên tiếp dưới sự tình đến. Đó là tương đương phiền toái sự tình. Không có chứng cứ a. Tử Di không có nhiều lời chút cái gì. Mang theo Lâm Hiên liền chạy lên lầu. Lưu lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Phương Phong. Chẳng lẽ không quan chuyện hắn? Phương Phong mặt âm trầm. Nhớ tới Phương gia cừu gia vẫn có. Nhưng còn không dám minh mục trương đảm giết chết bọn họ người. Vì vậy hắn chỉ có thể hoài nghi đến Lâm Hiên trên thân. Có thể Lâm Hiên thực lực. Thế nào có thể giết chết Phương Thạch? Từ hắn cảm ứng đến xem, hay là luyện linh kỳ tu vi, nếu như trong đó có Thanh Thành phủ hỗ trợ, vậy bọn họ Phương gia đã sớm xong đời. Sắc mặt hắn âm tình bất định, không rõ ràng bản thân phán đoán có chính xác hay không. Chỉ có thể quay đầu lại rời đi nơi này, tiếp tục phái người đi điều tra, hai người bọn họ đến tột cùng là chuyện như thế nào. Một lần nữa trở lại lầu năm, Tử Di cười nhạt nói. Đi chọn linh khí đi. Ít nhất phải vượt lên trước hai thanh. Có một thanh lệch lạc đều không được. Nếu như cho phép lệch lạc nói, Vậy hắn toàn bộ lấy tới trở về lô. Vậy có cái gì ý nghĩa? Giám định sư chính là muốn chân chính nhìn ra, mà không phải dựa vào mông. Lâm Hiên đi vào, lấy trước lên gần nhất một bả linh khí. Chỉ là bên trong linh hồn nhưng là không còn có. Đều bị hắn cho hấp thu hết. Không biết cái này còn có tính không linh khí. Không biết linh hồn có thể hay không trả lại đây. Lâm Hiên nếm thử đem trước kia linh hồn bỏ vào trở lại. Chợt một đoàn linh hồn nhô ra. Khiến trong lòng hắn vui vẻ. Thật đúng là có thể. Muốn cho vũ khí có linh hồn. Chỉ có lúc mới đầu hậu rèn ném vào tinh huyết. Hoặc là nấu lại sau ném vào tinh huyết. Mới có thể có được linh hồn. Hắn hiện tại cũng không cần bất luận cái gì nấu lại. Là có thể để vào linh hồn. Đây tuyệt đối là rất chuyện kinh khủng. Trừ cái đó ra, vẫn có thể đổi thành còn lại linh hồn. Tỉ như vốn là gấu xám linh hồn. Có thể thay thành bạch hổ linh hồn. Đến lúc đó cái chuôi này vũ khí hiệu quả liền tuyệt nhiên bất đồng. Thả ra ngoài khí tức. Là đúng một loại khác yêu thú ngang ngược. Có thể hay không đổi thành người linh hồn đây. Lâm Hiên hít mắt, người linh hồn ở linh khí trong chưa từng thấy qua. Cũng không phải là không có, mà là cái này quá tà môn. Bị người phát hiện là sẽ tru diệt. Chợt hắn đem Diễm Tâm Tông đệ tử linh hồn nhét vào. Linh hồn này không trở ngại chút nào nhét vào. Sau đó ông tác hưởng. Tựa hồ cái chuôi này vũ khí có càng mạnh linh tính. Không thành vấn đề, Lâm Hiên nội tâm chấn động. Như vậy cũng không thành vấn đề. Không biết bảo khí cấp bậc đây. Điểm ấy hắn hoàn toàn chưa có thử qua. Nhớ hắn liền từ chữ vật không gian trong lấy ra thanh kia vẫn tinh kiếm. Cái chuôi này là trung phẩm bảo khí. Chưa nói tới cao phẩm cấp. Có bạch đồng côn sau. Cái này vẫn tinh kiếm là dùng không? Tử Di chứng kiến Lâm Hiên sắc mặt thay đổi lại thay đổi. Cũng không biết phát sinh chuyện gì. Hiện tại lại lấy ra một bả trung phẩm bảo khí. Càng làm cho nàng không nghĩ ra. Nàng không có tiến lên hỏi. Là đúng đứng bình tĩnh ở chỗ này. Đợi Lâm Hiên chọn hết vũ khí. Nàng không cần quá trình. Chỉ cần kết quả. Vô dụng, Lâm Hiên thở dài. Ở đem linh hồn rót vũ khí trong lúc. Phát hiện một chút hiệu quả cũng không có. Hoàn toàn nhét vào không lọt. Đây cũng là vật chứa vấn đề. Lâm Hiên cau mày. Tài liệu quyết định có thể hay không bổ sung linh hồn. Nếu có thể phụ linh hồn nói. Bảo khí sớm đã có linh hồn. Huống hồ hắn vốn có long vân côn. Liền có long huyết bí mật mang theo ở bên trong. Nhưng không có sản sinh linh hồn. Đây chính là rõ ràng nhất ví dụ. Nhớ tới. Cái này cùng pho tượng không sai biệt lắm. Nhưng không thể giống pho tượng vậy có thể hóa hình. Còn như uy lực sẽ tăng cường đến cái gì tình trạng. Chỉ có ra ngoài nếm thử mới biết được. Tuy nói cấp thấp vũ khí không thể bổ sung linh hồn. Nhưng người linh hồn nhưng thật ra có thể bám vào mặt trên. Nhưng không được bất kỳ hiệu quả nào. Bỗng nhiên dừng lại. Hắn mới nhớ tới hiện tại muốn tuyển chọn vũ khí cho Tử Di. Mới nhanh chóng chọn lựa xong nơi đây linh khí. Hơn nữa còn là toàn bộ. Tổng cộng có 5 cây. Cùng bạch đồng côn cộng lại nói. Trên 100 món vũ khí trong chỉ có 6 cái linh khí. Cái tỷ lệ này không thể không nói quá thấp. Đương nhiên linh khí chỉ có 6 cái. Không biết nửa linh khí sẽ có bao nhiêu món. Không có linh hồn đồ đạc. Lâm Hiên là không nhìn ra. Chọn lựa xong. Tổng cộng 5 cái. Lâm Hiên lấy tới nói rằng. 5 cái. Như vậy nhiều. Tử Di đôi mắt đẹp trừng. Nàng không nghĩ tới sẽ xuất ra 5 cái đi ra. Chợt nàng dương mắt nói rằng, ngươi xác định liền cái này 5 cái. Nếu là có nhất kiện là sai lầm, ta không nhận định ngươi là vạn bảo các giám định sư. Lâm Hiên nhếch miệng cười, lộ ra một ngụm nanh trắng đạo. Nếu như không có chút bản lãnh này, ta coi như không được chuyên gia giám định chính. Đây chính là thủ tịch A, không phải giám định sư. Tử Di thật sâu liếc hắn một cái, mặt đầy cười nói. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Hết chương.